Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 552: Bị ép buộc 2. Cố Chi Tang cũng biết được chủ nhân của đoàn quán khí này là ai. Đó là người phụ nữ đáng thương, chết oan ức nhưng lại phải cõng trên lưng sự sỉ giả của người đời. Là người phụ nữ sau khi chết thảm còn bị ném xác vào trong hồ sâu, chịu đựng sự đau đớn vì bị rỉa xác bởi cá tôm trong hồ. Khi cảm nhận được đoàn quán khí mạnh mẽ này, thì Cố Chi Tang đã không có một chút do dự nào, lập tức dùng hồn lực của mình bao bọc lại. Một giây sau, toàn thân của cô đã bị túm vào trong hồ nước sâu, cảm nhận áp lực dưới đáy nước khiến lồng ngực nghẹt thở, không thể hít thở bình thường và sự đau đớn khi bị gặm nhấm máu thịt. Nếu là một số quyền sư có năng lực kém và sức chịu đựng yếu hơn mà đột nhiên gặp phải sự cộng cảm mãnh liệt cùng những cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ như này, thì rất có thể sẽ thất bại ngay lập tức, bị thương nặng vì sự phản vệ của âm khí. Tuy nhiên, Cố Chi Tang không hề nhăn mày một chút nào. Chẳng bao lâu sau, ảo giác thống khổ này đã tan rã và cô nhìn thấy được rất nhiều điều bị chôn giấu dưới sự oán hận kia. Cô ấy không gọi là người phụ nữ không an phận. Không phải là người vợ của Lưu Hữu Khang, tên của cô ấy là Lưu Mẫu Hân. Tuy rằng cuộc sống của cô ấy rất khó khăn, không giàu có, tính tình của chồng cô ấy còn rất quái dị. Chỉ cần say rượu là sẽ nổi điên, nhưng cô ấy có một đứa con trai ngoan ngoãn, hiểu biết. Đó là niềm vui duy nhất của cô ấy trong thế giới tẻ nhạt và đần độn này. Người chồng thích uống rượu là một công nhân bình thường, tiền lương hàng tháng của anh ta đa phần đều bị anh ta tiêu sạch, gần như không giữ lại chút gì cho cô ấy và con trai. Mặc dù Lưu Mẫu Hân không có bằng cấp, nhưng cô ấy muốn đi ra ngoài làm việc, muốn cung cấp cuộc sống tốt hơn cho đứa con trai cực kỳ tiết kiệm của mình. Nhưng mỗi lần cô ấy nhắc đến chuyện này, thì người chồng kia lại dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào cô ấy. Sao cô lại sống không an phận như vậy, còn muốn đi ra ngoài trêu qua ghẻo nguyệt à? Dần dần, cô ấy cũng chỉ dám bày quán bán hàng ở chợ đêm vào những lúc chồng của cô ấy đi vắng. Nhưng cho dù như vậy thì sự dịu dàng, nhân duyên tốt, thậm chí là ngoại hình được coi là không tồi của Lưu Mẫu Hân cũng là lý do khiến cô ấy trở thành một người phụ nữ không an phận trong câu chuyện của dân làng. Cô ấy chỉ nói nhiều thêm hai câu với một người đàn ông khác, và khi cô ấy bị đám côn đồ không biết xấu hổ trong thôn trêu chọc vài lời thì tất cả đều trở thành tội lỗi của cô ấy, là lý do khiến cô ấy bị mọi người chỉ trỏ. Vì chuyện này, cô ấy đã bị chồng mình đánh đập và chửi bới rất nhiều lần. Bất cứ khi nào cô ấy nhìn thấy ánh mắt trợn trừng, đỏ ao của chồng mình, thì trong thâm tâm đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi, khóc lóc hỏi chồng mình vì sao không nghe cô ấy giải thích. Tuy nhiên, Lương Hữu Khang vĩnh viễn chỉ biết nói một câu: nếu cô không đi chơi bời bên ngoài, thì người trong thôn còn có chuyện để nói như vậy hay sao? Còn không phải là do cô không biết sống an phận hả? Cho nên khi Lưu Mẫu Hân bị người cưỡng hiếp thì cô đã hoàn toàn suy đổ tinh thần. Cô ấy không hề quen biết gì người đã cưỡng hiếp mình, cũng không hiểu vì sao bản thân lại phải chịu đựng sự đau khổ này. Lưu Mẫu Hân đã từng kiên quyết muốn báo cảnh sát, nhưng người kia đã chụp ảnh của cô và còn uy hiếp. Cô có biết tôi có thân phận như thế nào không? Nhà của tôi vừa có tiền lại vừa có thế, là gia đình có máu mặt ở tỉnh Tương đấy. Cô thử đi tố cáo tôi xem. Để tôi nhìn xem cô có thể kiện được không? Để xem có luật sư nào dám nhận vụ của cô và cho cô xuất hiện trên tòa án đây. Ai sẽ tin tưởng một người đàn ông thành công trong sự nghiệp và giàu có như tôi lại đi ép buộc một người phụ nữ nông thôn như cô chứ? Ai sẽ tin cô đây? Người nọ cười khinh thường. Con trai của cô còn đang học tại trường trung học ít ít phải không? Người chồng vô dụng của cô đang làm nghề vác gạch tại công trường xây dựng thì một tháng có thể kiếm được mấy đồng tiền chứ? Cô cứ ngoan ngoãn nghe lời thì sau này tôi sẽ cho cô ăn ngon, uống tốt. Nhưng nếu cô muốn lấy trứng chọi đá thì tôi chỉ dùng một ngón tay út cũng có thể nghiền nát toàn bộ gia đình của cô đấy. Lưu Mẫu Hân lúc này mới biết được tất cả tai bay vạ gió mà cô ấy gặp phải đều là do tên côn đồ họ Triệu cùng thôn gây ra. Tên họ Triệu kia nghiện bài bạc nhưng kỹ thuật và vận may lại quá yếu kém. Thiếu nợ tên cầm thú đã xâm phạm cô ấy rất nhiều tiền. Bởi vì biết được tên cầm thú này có một số sở thích đặc biệt, cho nên tên họ Triệu kia đã giúp anh ta tìm kiếm con mồi để trả nợ. Cuối cùng, tên họ Triệu kia đã chuyển mục tiêu đến cô ấy. Chương 553. Lời đồn đại hại chết người. Khi hai người kia nghênh ngang rời đi thì còn nở một nụ cười khinh thường khiến cô ấy vô cùng buồn nôn. Ai bảo danh tiếng của cô ở trong thôn không tốt như vậy chứ? Lưu Mẫu Hân rất thống khổ. Cô ấy về nhà với tâm trạng muốn kéo cả hai người kia cùng chết thì vừa lúc gặp được Lương Hữu Khang đi làm về, nên trong lòng cô ấy đã sinh ra một ít hy vọng. Lưu Mẫu Hân hy vọng chồng mình có thể cùng cô ấy đi đến đồn cảnh sát để báo án. Nhưng cô ấy chưa kịp mở miệng thì đã bị Lương Hữu Khang quở trách, nói rằng cô ấy lại đi ra ngoài chơi bời. Vào lúc ăn cơm, Lưu Mẫu Hân còn cố ý nhắc đến một số người phụ nữ đáng thương bị cưỡng hiếp thì Lương Hữu Khang lại lạnh lùng nói: tất cả bọn họ đã bị vấy bẩn rồi, mà sao còn không biết xấu hổ tiếp tục mặt dày mày dạn sống trên đời vậy? Nếu tôi là mấy người phụ nữ đó thì đã xấu hổ tự tử rồi. Vào khoảnh khắc đó, trái tim của Lưu Mẫu Hân đã hoàn toàn rét lạnh. Cô ấy nuốt tất cả lời muốn nói vào trong bụng và nhận ra rằng trên thế giới này người duy nhất có thể cứu cô ấy chỉ còn bản thân cô ấy mà thôi. Ảnh chụp của cô ấy vẫn còn đang nằm trong tay của tên súc sinh kia. Cũng biết rằng gia đình của anh ta thực sự khá có quyền lực ở địa phương. Cô ấy không sợ hãi cái chết nhưng lại lo lắng đứa con trai mới chỉ học cấp 3 của cô sẽ bị liên lụy. Sau nhiều ngày suy nghĩ thì cuối cùng cô ấy đã lựa chọn không báo cảnh sát. Cô ấy giả vờ uất ức chịu đựng vì lợi ích của gia đình. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như cô ấy đã yếu đuối chấp nhận sự sỉ nhục của hai tên cầm thú kia và cũng nhận tiền tài từ bọn họ. Nhưng trên thực tế, cô ấy đã bí mật lắp đặt thiết bị ghi âm ở đầu giường, quay video và lưu giữ lại tất cả hình ảnh từ lời nói đến khuôn mặt của đám người kia khi đe dọa và cưỡng bức cô ấy. Lưu Mẫu Hân còn cất giấu đống đồ trang sức mà đối phương tặng để sau này làm bằng chứng tố cáo. Tuy nhiên, cô ấy đã quên mất rằng lời đồn đại cũng sẽ hại chết người. Bởi vì tên họ Triệu ghê tởm kia luôn quanh quẩn ở gần nhà cô ấy nên lời đồn đại trong thôn càng ngày càng nhiều hơn, càng ngày càng khó nghe hơn. Cuối cùng, một đồng nghiệp cùng làm ở công trường với lương hữu khen đã uống quá nhiều và chê cười thẳng mặt anh ta trước toàn bộ công nhân ở đó. Người kia nói rằng vợ của lương hữu khen đã cắm sừng anh ta, lén lút gặp gỡ người khác ở nhà sau lưng anh ta. Toàn bộ thôn xóm đều biết anh ta là tên coi tiền như rác, không biết quản vợ. Lương hữu khen bị chọc tức và xông vào đánh nhau với người ta. Cuối cùng đã được các công nhân khác khuyên nhủ tách hai người ra. Được rồi, anh ta chỉ đùa một chút thôi. Ngày mai còn phải đi làm nữa, tất cả đi ngủ sớm một chút đi. Đêm hôm đó, giữa tiếng ngáy của đám đồng nghiệp, Lương Hữu Khang tức giận và ảo não đến mức khó có thể ngủ nổi. Cuối cùng, anh ta đã tranh thủ trời còn tối và các đồng nghiệp đều đã ngủ suốt đêm về nhà một chuyến. Kết quả, anh ta đã gặp phải cảnh tượng khó quên trong nhà. Tên súc sinh đang ép buộc Lưu Mẫu Hân bị bắt tại trận nên hoảng sợ đến mức mặt mày xanh mét, không kịp điều chỉnh lại quần áo đã hoảng hốt bỏ chạy. Lương Hữu Khang đang bừng bừng lửa giận cũng đã nhận ra thân phận của người kia. Bởi vì sợ hãi quyền thế của đối phương nên anh ta lại một lần nữa trở thành rùa đen rút đầu, chỉ biết trơ mắt nhìn người kia bỏ chạy. Cơn thịnh nộ không thể trút ra của anh ta cuối cùng đều tập trung vào người vợ của mình. Anh ta bỏ ngoài tai lời giải thích và cầu xin của cô ấy, liên tục đánh đập, đấm đá. Mặc dù Lưu Mẫu Hân đã lấy điện thoại ra, mở ra ghi âm cũng như video được lưu giữ để giải thích cho bản thân, nhưng Lưu Hữu Khang vẫn cảm thấy chuyện này là lỗi của cô ấy, là do cô ấy không biết xấu hổ. Tên côn đồ họ Triệu nhìn thấy hai nắm đấm điên cuồng của Lưu Hữu Khang đã đánh vợ mình đến đổ máu, thì anh ta sao còn dám ở lại nữa, cũng vội vàng chạy trốn. Kết quả, lúc chạy ra ngoài, bởi vì tinh thần quá hoảng loạn nên anh ta đã gây ra một số tiếng động khiến cho người hàng xóm tò mò, nhìn thấy bóng lưng. Cuối cùng, âm thanh cầu xin trong phòng càng ngày càng yếu hơn và đồ vật trong tay Lương Hữu Khang đã từ chiếc ghế vỡ nát biến thành một cây búa nhuộm đẫm máu. Đôi mắt của Lưu Mẫu Hân trợn trừng, trắng giả, ngã xuống vũng máu. Chương 554, Oán hận ngập trời. Đến tận lúc chết đi, cô ấy vẫn không thể hiểu được vì sao bản thân là người bị hại, là nạn nhân mà lại phải chịu kết cục đáng buồn này. Hồn phách của cô ấy bởi vì sự oán hận ngập trời đối với ba người đàn ông nên đã biến thành quỷ hồn ở lại trần gian và luôn đi theo Lương Hữu Khang. Sau khi Lương Hữu Khang tỉnh táo lại, nhận ra bản thân đã giết người thì anh ta cũng vô cùng hoảng hốt. Tuy nhiên, anh ta đã nhanh chóng phản ứng lại, dùng chất tẩy rửa trong nhà để xóa sạch hiện trường gây án, sau đó tìm thứ gì đó bọc thi thể của vợ mình lại và đi tìm tên côn đồ họ Triệu. Tên họ Triệu đang ở trong nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trốn chạy thì nhìn thấy Lương Hữu Khang toàn thân đầy máu, đứng chặn trước cửa nhà mình nên còn tưởng rằng anh ta muốn đến giết mình. Tên họ Triệu kia sợ đến mức run rẩy cả người, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lương Hữu Khang lấy ra video bằng chứng trong điện thoại di động của Lưu Mẫu Hân, nhưng anh ta không dự định cầm những thứ này đi báo cảnh sát, khiếu nại đòi công bằng cho người vợ của mình, mà là dùng chúng để uy hiếp tên côn đồ họ Triệu xử lý thi thể giúp anh ta. Anh ta giận dữ nói: "Tất cả mọi người đều là hung thủ. Nếu tôi không có kết cục tốt thì tôi sẽ kéo tất cả chôn cùng luôn." Rơi vào đường cùng, hơn nữa tên côn đồ họ Triệu kia cũng cực kỳ sợ hãi Lương Hữu Khang sẽ ra tay với mình nên đã tham gia vào chuyện xử lý thi thể. Anh ta đã trói thi thể vào đá, lái thuyền ném xác và lén lút dọn sạch hiện trường. Vào rạng sáng cùng ngày, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lương Hữu Khang đã bình tĩnh thức trắng cả đêm trở về công trường. Không có ai phát hiện ra anh ta vừa đi ra ngoài rồi lại trở về cả. Sau một ngày làm việc, Lương Hữu Khang lại cầm video và ghi âm đến tìm một tên súc sinh khác. Nếu cảnh sát phát hiện ra chuyện này thì anh phải nghĩ cách giúp tôi thoát khỏi tình nghi. Nếu không, tôi sẽ dùng những bằng chứng này để tố cáo anh. Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có quyền, không có thế mà thôi. Nhưng anh thì khác. Anh có một công việc thể diện, còn có vợ, có con, có người trong nhà còn đang làm quan chức nữa. Cùng lắm thì tất cả mọi người chết cùng nhau vậy. Đối phương cũng không ngờ được rằng Lưu Mẫu Hân lại lén lút lưu giữ chứng cứ như vậy. Anh ta biết rõ đạo lý người đầu trọc không sợ bị nắm tóc, là vua cũng sẽ thua thằng liều, nên cuối cùng anh ta đã cho Lương Hữu Khang rất nhiều tiền bồi thường. Lúc sau, anh ta đã chuyển mục tiêu đến tên họ Triệu, cưỡng ép tên côn đồ kia phải gánh tội thay. Anh ta hứa hẹn rằng sẽ tìm cho tên họ Triệu một luật sư giỏi nhất, giúp tên đó sẽ không bị tòa phán tội tử hình. Sau đó, anh ta sẽ vận dụng mối quan hệ của mình để giúp tên đó chỉ cần ngồi tù 10 năm là có thể ra ngoài. Đến lúc đó, cả gia đình anh ta sẽ vô cùng biết ơn họ Triệu, sẽ giúp tên đó tìm công việc, cưới vợ, chăm sóc anh ta cả nửa đời sau. Họ Triệu không có máu, tàn nhẫn, nhưng Lương Hữu Khang cũng không có tiền có thế như tên chủ mưu kia, nên anh ta cũng biết rằng nếu bản thân không đồng ý thì sẽ không còn tiếp tục sống yên ổn được nữa. Rơi vào bước đường cùng, anh ta chỉ có thể chấp nhận sự sắp xếp này. Ngay trong hôm đó đã lập tức chạy ra ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió. Mà Lưu Mẫu Hân đã biến thành quan hồn, vẫn luôn đi theo bên cạnh Lương Hữu Khang, nhìn thấy người chồng của mình, hung thủ đã giết mình, thực hiện một giao dịch với tên cầm thú kia. Anh ta đã dùng số bằng chứng mà cô ấy đã liều mạng mới có được để đổi lấy một khoản tiền xa xỉ bẩn thỉu. Thi thể của cô ấy bị dìm xuống đáy hồ, không ai phát hiện được nữa. Hồn phách của cô ấy cũng không có phút giây nào được yên ổn do bị cá tôm trong hồ gặm nhấm máu thịt. Nhưng ba tên súc sinh này lại có thể sống nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thậm chí mấy tên đó còn luôn miệng nhục mạ chửi bới cô ấy. Lưu Mẫu Hân rất hận. Cô ấy hận không thể ăn tươi nuốt sống đám người kia. Quán niệm mạnh mẽ đã khiến cho thi thể của cô ấy biến đổi, cuồn cuộn quét tán quán khí ra ngoài, gây ra ảnh hưởng đến chất lượng nước trong hồ và cá tôm bên trong. Cố Chi Tan đột nhiên mở to hai mắt, bởi vì trong lòng cô còn sót lại cảm xúc quá hận của Lưu Mẫu Hân sau khi cộng cảm, nên năm đầu ngón tay của cô gần như muốn bóp nát đầu của Lương Hữu Khang. Nhìn thấy đôi mắt của Lương Hữu Khang đột ngột lồi to, tờ máu trong mắt hiện lên rất rõ, gương mặt vặn vẹo, cổ họng chỉ phát ra được một số âm thanh hỗn hển, thì Ngật Liêu Thiền cũng đã nhận ra có gì đó không ổn. Cô vươn tay mạnh mẽ cắt đứt thuật siêu hồn của Chi Tan. Tan Tan, dừng lại đi, còn tiếp tục như vậy thì anh ta sẽ chết đấy. Cố Chi Tan hơi rũ mắt xuống, một lúc lâu sau mới bình ổn sự tức giận trong lòng. Bọn họ đáng chết. Chương 555. Lưu Mẫu Hân trả thù 1. Sau khi bị siêu hồn thì trạng thái tâm lý vốn dĩ đang trên bờ vực sụp đổ của Lương Hữu Khang đã hoàn toàn mất kiểm soát. Anh ta ôm đầu, run rẩy gào khẽ. Đừng! Đừng! Tôi sẽ khai hết! Tôi sẽ nói hết! Sự thống khổ cùng cực khi bị mạnh mẽ xâm lấn hồn phách và tước đoạt ký ức đau đớn hơn nhiều so với những hình phạt thể xác bình thường. Mãi đến khi Cố Chi Tan buông tay ra, thì một khoảng thời gian dài sau đó, sự đau đớn vì bị xé rách hồn phách vẫn khiến toàn thân anh ta run lẩy bẩy, không thể nhấc lên chút kiên trì hay phản kháng nào cả. Lương Hữu Khang run rẩy thừa nhận toàn bộ sự thật rằng bản thân đã sát hại người vợ Lưu Mẫu Hân của mình. Những lời thú tội này của anh ta đã được ghi âm lại để làm bằng chứng lật lại vụ án, sẽ là căn cứ để bên tòa án thẩm tra và kết án lại. Trong quá trình nhận tội, anh ta cũng có một khoảnh khắc do dự và giãy giụa muốn che giấu một số chi tiết để giảm bớt tội danh của mình. Nhưng khi bị ánh mắt lạnh nhạt của Cố Chi Tan lướt qua, thì sự thống khổ đến mức hận không thể ngất đi khi bị cô sưu hồn lại ùa về và lập tức phá hủy tâm tư bày trò khôn giặc của anh ta. Khi Ngật Liêu Thiền hỏi Lương Hữu Khang rằng vì sao lại chuyển nhà đến đây, thì anh ta đã run giọng nói: "Con khốn kia, sau khi Lưu Mẫu Hân kia chết, vị đại sư đó đã trấn áp hồn phách của cô ta, nhưng cô ta vẫn không chịu yên ổn." Vào thời điểm ban đầu, Lương Hữu Khang không hề tin tưởng chuyện có ma quỷ trên thế giới này, cũng cười nhạt vào chuyện lệ quỷ hiện hồn đòi mạng. Sau khi thi thể của Lưu Mẫu Hân được vớt lên, bởi vì đã ngâm trong hồ nước vài ngày, nên thi thể của cô ấy bị sưng phù, bị cá tôm gặm nhấm đến không còn hình dạng con người nữa. Lúc trước, khi cô ấy giãy giụa thì dưới móng tay đã lưu lại một phần mô da của Lương Hữu Khang, nhưng bây giờ cũng đã bị nước hồ cuốn trôi sạch sẽ rồi. Pháp y bên cảnh sát đã khám xét cẩn thận nhưng không hề phát hiện thêm manh mối nào có ích. Do đó, Lương Hữu Khang đã thành công thoát khỏi hiềm nghi. Vì vậy, trong lòng anh ta càng thêm không sợ hãi gì nữa. Khi vị đại sư kia đề nghị làm pháp sự để trấn áp quán khí của người vợ đã khuất thì anh ta cũng không muốn để ý đến lắm. Nhưng bởi vì mọi người trong thôn cũng như người dân ở khu vực lân cận đều vô cùng tin tưởng lời nói của vị đại sư này, và bản thân Lương Hữu Khang cũng có nhu cầu cấp bách cần xây dựng thanh danh tốt để rửa sạch hiềm nghi phạm tội của mình, cho nên anh ta đã vui vẻ đồng ý với đề nghị của vị đại sư kia để đối phương tùy ý làm pháp sự trong 3 ngày liên tục tại linh đường của vợ mình. Vào thời điểm đó, khu vực gần linh đường đều bốc mùi vô cùng hôi thối, nên Lương Hữu Khang cũng chỉ đứng ở phía bên ngoài và nhìn vào từ xa. Anh ta chỉ liếc mắt nhìn thi thể sưng phù tím tái của Lưu Mẫu Hân được đặt nằm trong quan tài thì đã cảm thấy vừa vô cùng buồn nôn, vừa có chút dọa người, nên đã vội vàng rời đi. Sau đó toàn bộ quá trình đóng nắp quan tài và hạ táng thì anh ta đều không tham gia. Lúc Lưu Mẫu Hân đã được chôn cất và tên côn đồ họ Triệu đã bị cảnh sát bắt đi thì Lương Hữu Khang cũng cảm thấy bản thân hoàn toàn an toàn, nhưng anh ta vẫn không chịu nổi ánh mắt thương hại và chế giễu của dân làng, cũng như những lời thì thầm bàn tán sau lưng của bọn họ. Bất kể đi đến nơi nào thì anh ta cũng cảm thấy ánh mắt của mấy dân làng lắm mồm kia không có ý tốt gì cả. Cuối cùng, anh ta đã cầm khoản tiền bồi thường kia và chuyển đến khu vực nội thành, cũng bỏ việc ở công trường, thuê một căn hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng khách xa hoa. Sau khi dùng tiền bán mạng của vợ mình để ăn chơi đàn điếm vài ngày, thì vào một đêm nọ, lúc Lương Hữu Khang uống say khướt cả quán bar và mò mẫm về nhà, thì anh ta đột nhiên cảm thấy sau lưng vô cùng lạnh lẽo. Tại không gian nhỏ hẹp bên trong thang máy, có tiếng kêu can két sột soạt vang lên, đèn cũng nhấp nháy lúc sáng lúc tối. Lương Hữu Khang thầm mắng ban quản lý mấy câu thì đột nhiên dưới ánh đèn nhấp nháy kia, anh ta nhìn về phía vách tường nhôm bóng loáng ở thang máy và thấy có một bóng dáng mờ ảo đứng sau lưng mình. Bóng dáng kia trắng toát, mái tóc dài rối bời đen nhánh đang che khuất khuôn mặt. Lúc này anh ta đã bị dọa sợ đến tỉnh cả rượu, hai chân nhũn ra, bởi vì anh ta nhớ rõ ràng khi bản thân đi vào thang máy thì bên trong không có ai khác, chỉ có một mình anh ta mà thôi. Chương 556, Lưu Mẫu Hân trả thù 2. Ngay sau đó, anh ta cảm thấy dưới chân ướt sũng, vừa cúi đầu nhìn xuống thì thấy thang máy như bị chìm xuống nước. Mọi góc hở ở 4 phương 8 hướng đều đang bị nước tràn vào. Lại ngẩng đầu lên thì bóng dáng kỳ quái trên vách tường thang máy không biết đã ngẩng mặt lên từ lúc nào. Rõ ràng hình ảnh kia rất mờ ảo, có chút mông lung, nhưng trong mắt của Lương Hữu Khang thì khuôn mặt kia lại cực kỳ rõ ràng, vô cùng đáng sợ. Dưới mái tóc đen nhánh kia là một khuôn mặt tím đã bị gặm cắn nham nhở, một nửa đầu trống rỗng, tóc tai ướt đẫm, nhìn như vừa được vớt từ dưới nước lên. Một đôi mắt màu đỏ sậm trên khuôn mặt vặn vẹo kia đang tràn ngập oán hận, nhìn chầm chầm vào Lương Hữu Khang. Anh ta lập tức nhận ra ngay, người này là Lưu Mẫu Hân, đáng lẽ đã sớm chết rồi. Đúng lúc này thang máy đã lên đến tầng nhà anh ta, kêu tinh một tiếng rồi cửa được mở ra. Lương Hữu Khang bị dọa đến tè ra quần, phải dùng tay vịn vào tường rồi thất thểu chạy ra ngoài. Tối hôm đó, anh ta đã tìm kiếm một ít kinh Phật và chú hộ mệnh trên mạng rồi lẩm bẩm đọc. Nhưng đến lúc đi ngủ thì anh ta vẫn nằm mơ thấy Lưu Mẫu Hân đến đòi mạng. Sau nhiều lần liên tiếp gặp ác mộng như vậy thì tinh thần của Lưu Hữu Khang đã vô cùng quẫy quải, không phấn chấn. Anh ta đứng ở cửa sổ của tòa nhà cao tầng này, bên ngoài là phong cảnh của Hồ Thần Nữ. Điều này khiến anh ta hoài nghi rằng chuyện bản thân vẫn luôn mơ thấy quỷ hồn đến đòi mạng là do anh ta sống quá gần hồ. Vì vậy, Lương Hữu Khang đã nhanh chóng chuyển đến khu đô thị có vị trí cách Hồ Thần Nữ xa nhất. Còn về lý do tại sao anh ta không rời khỏi thành phố này ngay lập tức là bởi vì anh ta đã suy tính cẩn thận. Án phạt dành cho tên côn đồ họ Triệu còn chưa được phán quyết ngày nào thì anh ta vẫn còn lo lắng ngày đó. Lương Hữu Khang cũng sợ rằng sau khi vợ mình vừa mới qua đời mà anh ta đã rời khỏi thành phố này luôn thì sẽ khiến cho bên cảnh sát nghi ngờ rằng anh ta muốn chạy trốn. Đến khi chuyển sang khu này một thời gian thì Lưu Hữu Khang phát hiện ra số lần mơ thấy Lưu Mẫu Hân đã giảm bớt, nhưng trên thân thể của anh ta lại xuất hiện khá nhiều biến đổi khác thường. Anh ta thường xuyên khát nước, miệng khô khốc hay đổ mồ hôi, thân thể suy nhược. Thị lực và thính giác của anh ta cũng không còn nhanh nhạy như trước, còn hơi sợ ánh sáng. Trên cơ thể của anh ta còn mọc lên một số mụn thịt nhìn như vảy cá, sưng phồng và khá cứng, làn da cũng thường xuyên ngứa ngáy khó chịu. Có đôi khi anh ta còn ngửi thấy trên cơ thể của mình có mùi hôi như cá ương, khiến anh ta vô cùng sợ hãi. Dường như cơ thể của anh ta đang dần dần thối rữa từ bên trong. Ban đầu, Lương Hữu Khang còn tưởng rằng đời sống chơi bời không kiềm chế trong thời gian qua đã khiến anh ta bị lây bệnh qua đường tình dục. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta đã ý thức được những biến đổi này không hề thuộc phạm vi bệnh tật thông thường. Anh ta tưởng rằng bản thân đã thoát khỏi Lưu Mẫu Hân, nhưng trên thực tế thì hoàn toàn không phải như vậy. Thể xác và tinh thần của anh ta đang càng ngày càng kém cỏi hơn. Sau mấy lần bị ánh sáng mặt trời làm tổn thương và làm một số hành động kỳ lạ khiến hàng xóm cùng tầng sợ hãi, thì Lương Hữu Khang đã tạm thời từ bỏ chuyện chuyển nhà và đến lúc này thì anh ta đã không thể di chuyển đi đâu được nữa. Lương Hữu Khang bây giờ như một con chuột hôi hám, chỉ biết chui rút, ẩn nấp trong một hang động, mất đi quyền được đi lại dưới ánh sáng mặt trời. Trong lòng anh ta cực kỳ oán hận nhưng cũng vô cùng sợ hãi. Mỗi ngày trong căn phòng tăm tối của mình, Lương Hữu Khang đã tìm đủ mọi cách để diệt quỷ trừ tà. Cho đến tận lúc bị Cố Chi Tan vạch trần tội ác thì trong thâm tâm của anh ta vẫn không hề có chút áy náy, hối hận nào đối với những hành động của bản thân ở quá khứ. Trong lòng anh ta chỉ có sự oán hận, căm thù đối với Lưu Mẫu Hân. Trong lúc anh ta đang rớt nước mắt, gập ghềnh nói xong những lời này thì bên ngoài cửa cũng vang lên tiếng bước chân. Sở cảnh sát địa phương đã nhận được thông báo của hai người và chạy đến đây chuẩn bị áp giải Lương Hữu Khang về trụ sở để thẩm vấn. Khi bọn họ vừa mở cửa phòng ra thì đã bị mùi hôi thối bốc lên tận trời trong phòng, làm cho choáng váng đầu óc. Không ít cảnh sát đã từng tham gia điều tra án mạng cũng thường ngửi thấy mùi thi thể bị hư thối, nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi mùi hôi trong căn phòng này. Trong dạ dày của bọn họ đang cuộn trào từng đợt buồn nôn. Chương 557, Lương Hữu Khang thú nhận. Khi cảnh sát áp giải Lương Hữu Khang ra ngoài thì anh ta có bộ dạng như chuột nhắt, không thể nhìn thấy ánh sáng, liều mạng trốn sau lưng cảnh sát gào thét nói mình đau mắt. Rất nhiều hàng xóm nghe được tiếng động ầm ĩ nên đã mở cửa ra và đứng trước cửa nhà quan sát chuyện này. Khi nhìn thấy trên mặt trên cổ của Lương Hữu Khang nổi đầy mụn thịt kỳ lạ, thì bọn họ đã tưởng rằng anh ta bị bệnh truyền nhiễm gì đó. Vẻ mặt của tất cả hàng xóm hiện rõ sự kiêng dè và ghét bỏ, không dám đến gần. Bác gái đã nói chuyện đôi ba câu với Cố Chi Tan và Ngật Liêu Thiền lúc trước cũng ló đầu ra hóng chuyện. Lúc này bác gái kia đang giơ ngón tay cái về phía hai người. Bây giờ đúng là không thể khinh thường các cô gái trẻ tuổi được. Tôi ở bên ngoài còn nghe thấy rõ ràng tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết của anh ta. Bà ấy đứng ở ngoài hành lang và đã nghe thấy âm thanh lớn như có thứ gì đó bị đập dở trong phòng nên còn có chút lo lắng cho hai người Cố Chi Tan sẽ gặp chuyện không may. Nhưng ai ngờ được rằng ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết truyền ra ngoài lại là âm thanh của một người đàn ông. Cố Chi Tan. Ngật Lưu Thiền cố kềm nén ý cười, ho khẽ một tiếng, nói thêm vài câu với bác gái kia rồi cùng cô rời khỏi khu nhà ở này. Bởi vì có đoạn ghi âm Lương Hữu Khang đã thú nhận hành vi phạm tội của mình, nên cảnh sát đã lập tức xếp anh ta vào đối tượng có mức độ tình nghi cao. Sau khi bị áp giải đến sở cảnh sát, bởi vì Cố Chi Tan không còn ở bên cạnh nên Lương Hữu Khang đã không còn bị áp lực như trước, sự đau đớn vì bị siêu hồn cách đây không lâu cũng dần biến mất. Do đó, anh ta đã khôi phục được nhận thức tỉnh táo nên đã lật mặt, thẳng thừng phủ nhận những lời đã nói lúc trước. Anh ta nói rằng đoạn ghi âm kia là do Cố Chi Tan và Ngật Liêu Thiền đã áp dụng hình thức bức cung ép buộc anh ta khai man. Nhưng lúc này, Lương Hữu Khang không thể rũ bỏ tội lỗi được nữa. Căn cứ vào một số nội dung mà Cố Chi Tan đã nhìn thấy trong quá trình cộng cảm với quỷ hồn Lưu Mẫu Hân, sở cảnh sát đã dốc sức điều tra theo các manh mối này và cuối cùng đã tìm thấy được chứng cứ phạm tội xác thực của Lương Hữu Khang. Đêm hôm đó, Lương Hữu Khang đã lén lút quay lại thôn vào lúc nửa đêm, không đi đường lớn mà đã chọn đường nhỏ để đi, nên trên đường không có camera giám sát ghi lại được hình ảnh của anh ta. Tuy nhiên, sau khi đối chiếu và kiểm tra chi tiết, cảnh sát vẫn tìm ra được một số hình ảnh tại camera giám sát ở một giao lộ. Trong bóng đêm mờ mịt đã bắt được một bóng dáng thoáng qua. Bọn họ cử người đến điều tra lại công trường nơi Lương Hữu Khang từng làm việc. Một công nhân tại công trường đã cho lời khai khá mơ hồ. Tuy rằng anh ta không biết Lương Hữu Khang có rời khỏi công trường vào đêm hôm đó hay không, nhưng ngày hôm sau khi thức dậy thì quả thật Lương Hữu Khang đã thay một bộ quần áo khác. Các công nhân khác thì đều say khướt nên đi ngủ luôn, không kịp thay quần áo gì cả. Bởi vì vốn dĩ sau khi uống rượu sẽ để lại mùi khá nồng trên quần áo, do đó anh ta thấy chuyện Lương Hữu Khang thay bộ quần áo khác cũng khá hợp tình hợp lý. Vì vậy, trong lần trước khi cảnh sát đến điều tra thì người công nhân kia đã bỏ qua chi tiết này. Người này vẫn còn nhớ rõ và đã giúp cảnh sát xác nhận quần áo mà Lương Hữu Khang thay vào buổi sáng hôm đó giống hệt chiếc áo khoác mà bóng người mơ hồ trong camera giám sát đang mặc, cũng là loại áo măng tô khoác ngoài cùng là màu nâu nhạt. Sau đó cảnh sát lại cử người đến căn hộ mà Lương Hữu Khang đang thuê để tìm kiếm chiếc áo khoác màu nâu kia, và thật sự đã tìm thấy. Lương Hữu Khang vốn dĩ là một người lâu thôi và lười biếng. Bình thường, lúc về nhà anh ta hoàn toàn không nhúng tay vào chuyện giặt quần áo hay nấu cơm, cho nên lúc ở một mình thì cũng như vậy. Sau lần thay bộ quần áo kia vào sáng hôm đó, thì anh ta vẫn chưa giặt nó lần nào, cả giày cũng vậy. Cuối cùng, tuy rằng cảnh sát không tìm được bất cứ dấu vết có ích nào trên chiếc áo khoác, nhưng cuối cùng đã lấy được mẫu máu ở một khe rãnh dưới đáy giày của anh ta. Trải qua quá trình xử lý và xét nghiệm chuyên nghiệp, thì bên cảnh sát đã xác minh được đó là mẫu máu của Lưu Mẫu Hân. Đã có một chứng cứ xác thực mà dù có chống chế cỡ nào cũng không thể giải thích rõ ràng được, nên bộ dạng kiêu ngạo của Lương Hữu Khang đã hoàn toàn bị đập nát. Anh ta trầm ngâm ngồi trên ghế trong phòng thẩm vấn ở sở cảnh sát một thời gian khá lâu, rồi cuối cùng mới chậm chạp thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chương 558. Chủ mưu lộ mặt. Mọi chuyện rốt cuộc đã hoàn toàn hạ màn. Các nhân viên cảnh sát bận rộn cả đêm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Có một cảnh sát nữ trẻ tuổi thật sự không thể hiểu được nên nhịn không nổi lên tiếng dò hỏi. Rốt cuộc anh đã nghĩ gì vậy? Người có hành vi sai trái ở đây vốn dĩ không phải là vợ của anh mà. Cô ấy là người bị hại. Anh rõ ràng đã nhìn thấy chứng cứ mà cô ấy lưu giữ rồi, thì vì sao lại cấu kết với đám cầm thú kia để giấu giếm mọi chuyện và hành hung cô ấy chứ? Đến tận lúc này, Lương Hữu Khang cũng chỉ biểu môi, không hề cảm thấy bản thân đã làm sai, miệng vẫn lẩm bẩm than thở. Ngật Lưu Thiền đứng ở bên ngoài phòng thẩm vấn và nhìn thấy cảnh này nên cực kỳ tức giận. Đúng là không hề hối cải chút nào. Giọng nói lạnh nhạt của Cố Chi Tan vang lên. Không có cách nào giảng giải đạo lý với loại súc sinh như này đâu. Anh ta là kẻ luôn sống vì lợi ích của bản thân, nhát gan, yếu đuối, lại tự ti, tự phụ. Trong lòng anh ta chỉ yêu mỗi bản thân mình thôi. Lúc siêu hồn thì Cố Chi Tan còn nhìn thấy cảnh tượng Lương Hữu Khang mở miệng nhục mạ vợ mình trước mặt con trai. Anh ta thậm chí còn từng nghi ngờ con trai không phải là nội giống nhà mình, đòi lấy tóc của đứa trẻ đi xét nghiệm xem có phải cha con ruột hay không. Cho dù cuối cùng đã xác nhận được thân phận của con trai, thì anh ta vẫn không hề đối xử với đứa con đó tốt hơn chút nào. Ngoài miệng thì nói rằng sợ chuyển trường vào năm cuối cấp 3 sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt đến việc học tập và tâm lý của con trai, nhưng thực tế anh ta chỉ đơn giản là lười quan tâm đến đứa trẻ kia mà thôi. Lương Hữu Khang đã ném con trai vào ký túc xá trong trường rồi mặc kệ mọi chuyện. Trong 2 tháng sau đó, anh ta cũng chỉ gửi cho đứa con khoảng 800 đồng vào tháng đầu tiên. Lúc sau, Lương Hữu Khang đã dùng tiền bán mạng của vợ mình ăn chơi đàn điếm bên ngoài. Sống mơ màng, đã sớm quên đi trong trường còn có một đứa con trai đang ở độ tuổi học hành. Chỉ cần để tâm suy nghĩ một chút thì đều có thể biết được. Khi trong nhà xảy ra chuyện như vậy, thì tin đồn chắc chắn đã lan rộng khắp nơi rồi. Con trai của anh ta ở trường chắc hẳn sẽ bị một bộ phận học sinh chỉ trỏ bàn tán. Lúc này phải nhanh chóng làm thủ tục chuyển trường cho đứa trẻ mới là chuyện mà bậc cha mẹ bình thường có quan tâm đến con cái làm đầu tiên. Sau khi Lân Hữu Khang thú tội, thì bên cảnh sát đã điều tra và thẩm vấn lại tên côn đồ họ Triệu. Nhìn đủ loại bằng chứng được bày ra trước mặt thì tên họ Triệu kia cũng biết bản thân có cứng miệng cũng vô dụng. Cuối cùng, anh ta đã thừa nhận chuyện bản thân gánh tội thay người khác. Và đến lúc này, tên tội phạm thứ ba, chủ mưu trong vụ ép buộc Lưu Mẫu Hân rốt cuộc cũng đã lộ mặt. Khi điều tra được danh tính của người này, thì các sĩ quan cảnh sát đã vô cùng khiếp sợ. Vậy mà lại là ông ta sao? Người mà tên côn đồ họ Triệu đã khai ra chính là cha của bé trai đã chết đuối khi đi bơi vào tuần trước. Đến nay thi thể của bé trai kia vẫn còn đang chìm dưới hồ thần nữ, chưa thể vớt lên được. Dựa trên thông tin trên hồ sơ thì người này họ Văn, tên là Lực Sinh, hoàn cảnh gia đình quả thật khá giàu có. Văn Lực Sinh năm nay 44 tuổi, cũng là người có danh tiếng ở tỉnh Tương. Ông ta làm phó trưởng phòng ở một cơ quan nhà nước nên cũng có tiền lương khá tốt. Bên nhà vợ cũng làm kinh doanh buôn bán ở thành phố này. Năng lực cá nhân của ông ta khá bình thường nên không thể phát triển lên chức vụ cao hơn. Tuy nhiên, em trai ruột của ông ta thì lại là một người khá tài giỏi. Nhỏ hơn ông ta 2 tuổi nhưng đã giữ chức vị cao hơn ông ta 2 cấp rồi. Tương lai phát triển của người em trai này cũng khá khả quan. Ngoài ra, tuy rằng cha ruột của Văn Lực Sinh đã qua đời từ sớm nhưng lại là một người tốt bụng, có tiếng trong thành phố. Khi ông ấy còn sống, đã từng làm rất nhiều việc công ích có lòng dũng cảm, hăng hái giúp đỡ người khác. Cuối cùng trong một lần cứu người, ông ấy đã bị ngộ thương và qua đời, cho nên nhà họ Văn ở thành phố này có danh tiếng coi như không tệ. Lúc trước, con trai nhà Văn Lực Sinh chết đuối và hai vợ chồng bọn họ đã lén lút mua bán trẻ em để lấp hồ. Sự việc này đã bị Cố Chi Tan vạch trần và cũng bị dân chúng xung quanh chụp lại rồi đăng tải lên trên mạng. Lúc đó, vụ này cũng đã gây ảnh hưởng khá lớn đến danh tiếng của gia đình bọn họ. Không ít cư dân mạng đã nghe được câu nói kia của Văn Lực Sinh. Cô có biết gia đình tôi có thân phận gì không? Câu nói này đã tạo thành một phản ứng rộng khắp trong xã hội, lên án những người có quyền thế đứng sau ông ta. Chương 559, Lực công đức hộ thể. Cứ kéo tơ lột cán như vậy thì cư dân mạng đã tìm ra được thông tin của người em trai nhà Văn Lực Sinh. Tuy rằng em trai của Văn Lực Sinh thật sự không biết chuyện này, cũng có nhiều đoạn phỏng vấn ghi lại anh ta đã từng phát biểu không hy vọng Văn Lực Sinh bị mụ mẫm đầu óc vì cái chết của con trai. Nhưng thanh danh của anh ta vẫn bị giấy bẩn, sự nghiệp và tiền đồ cũng bị ảnh hưởng. Vốn dĩ anh ta còn có hy vọng thăng tiến ở nhiệm kỳ sang năm, nhưng bây giờ bên lãnh đạo đã bắt đầu nâng đỡ một người khác. Còn bản thân Văn Lực Sinh vừa rời khỏi đồn cảnh sát thì ngay hôm sau đã bị đơn vị cách chức, bởi vì sự kiện lần này quá mức vớ vẩn, thậm chí còn truyền bá rộng rãi trong nội bộ. Các sĩ quan cảnh sát nghe thấy thông tin này còn lên tiếng cảm thán rằng em trai của Văn Lực Sinh thật là đáng thương, bị người anh trai ngu xuẩn, quỷ hoại tiền đồ thênh thang. Đến bây giờ, các sĩ quan cảnh sát cũng quay ra nhìn nhau, một lúc sau mới thở dài một hơi. Nếu chuyện này là sự thật, thì cả gia đình họ Văn kia sẽ bị Văn Lực Sinh hại chết rồi. Đối với kết quả này, Cố Chi Tan cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thi thể của bé trai vô duyên vô cớ chìm sâu vào đáy hồ thì không thể nào là chuyện không có nguyên nhân được. Chắc chắn là bản thân cậu bé hoặc là người có mối quan hệ mật thiết với cậu bé đã từng gieo nhân ác. Cảnh sát. Nhưng tôi vẫn còn có một thắc mắc. Nếu Lưu Mẫu Hân thật sự bởi vì oán hận ngập trời nên biến thành lệ quỷ, thì tôi có thể hiểu được chuyện cô ấy muốn trừng phạt tên côn đồ họ Triệu và Lương Hữu Khang. Tuy nhiên, hôm trước chúng tôi đã từng bắt Văn Lực Sinh và vợ của ông ta về đồn, thì hình như trên người ông ta cũng không bị tình trạng như hai người kia. Không bị mọc mụn thịt khắp người hay có mùi hôi thối gì. Vì sao người ép buộc cũng như gián tiếp hại chết Lưu Mẫu Hân là Văn Lực Sinh mà cô ấy lại không trả thù ông ta, còn trút phẫn nộ lên một đứa trẻ như vậy? Cố Chi Tan muốn nhìn ảnh chụp của Văn Lực Sinh và đồng thời cô cũng nhìn thấy hình ảnh của em trai ông ta trên mạng. Ngay sau khi xem xét thì Cố Chi Tan đã nói: không phải Lưu Mẫu Hân không muốn trả thù Văn Lực Sinh, mà là quán khí của cô ấy không có hiệu quả đối với ông ta. Tuy rằng theo suy đoán của cô thì đẳng cấp và năng lực của quỷ hồn Lưu Mẫu Hân cũng không hề kém cỏi, nhưng bản thể của cô ấy vì một nguyên nhân gì đó vẫn chưa thể xuất hiện, nên cô ấy chỉ có thể sử dụng quán khí quá thành yểm để đi trả thù ba người kia. Đối với hung thủ trực tiếp sát hại cô ấy là Lương Hữu Khang thì quán niệm của cô ấy là dày nặng nhất, cho nên tình huống của Lương Hữu Khang nghiêm trọng hơn nhiều so với tên côn đồ họ Triệu. Trong ba người góp phần tạo thành kết cục bi thảm của cô ấy thì Văn Lực Sinh có vẻ như là người không bị cô ấy trả thù, nhưng mà cũng không phải ông ta không bị quán khí quấn lấy. Trong đôi mắt đã mở ra linh giác của Cố Chi Tan thì cô có thể nhìn thấy toàn thân Văn Lực Sinh đang bị một lớp quán khí tối đen bao bọc, có khí thể cực kỳ dữ tợn đang quấn chặt trên người ông ta. Tuy nhiên, quán khí này không có cách nào xâm nhập vào cơ thể của Văn Lực Sinh được, bởi vì Dưới lớp quán khí kia có một lớp vỏ màu vàng nhạt đang bao bọc toàn thân Văn Lực Sinh, gian nan chống đỡ lại sự xâm nhập của quán khí. Đó là một phần lực công đức. Lực công đức này vốn dĩ sẽ càng dày hơn một chút, có thể bảo vệ Văn Lực Sinh cả đời bình an, luôn sống trong giàu có. Nhưng sau 3 tháng bị quán khí mài mòn thì bây giờ công đức chỉ còn lại một tầng mỏng manh. E rằng nhiều nhất là 3 tháng đến 1 năm nữa, chờ đến khi lực công đức này hoàn toàn bị tiêu diệt, thì đến lúc đó, kết cục của Văn Lực Sinh cũng không tốt hơn hai người kia chút nào. Đó cũng nhìn thấy lực công đức trên người của em trai Văn Lực Sinh, nhưng không dày nặng bằng người anh trai. Cố Chi Tang nói, các bậc tiền bối trong dòng tộc nhà họ Văn chắc hẳn vẫn luôn tích đức và làm từ thiện, cho nên mới tích lũy được phần lực công đức dồi dào này. Sau khi chết đi thì bọn họ đã chuyển giao phần lớn công đức cho Văn Lực Sinh. Bởi vì có lực công đức này nên ông ta mới ngăn chặn được tai họa. Có một nhân viên cảnh sát đã từng nghe nói về mấy câu chuyện cũ của nhà họ Văn nên cũng gật đầu nói. Tôi đã từng nghe nói cha của Văn Lực Sinh là một người rất tốt bụng. Vậy thì cha và em trai của ông ta cũng quá xui xẻo rồi, sao lại sinh ra một đứa con trai và có một người anh trai như vậy chứ? Chương 560, Lương Trình 1. Cố Chi Tang hơi rũ mắt nhìn về phía người đàn ông có vẻ mặt nghiêm túc, đứng đắn trên màn hình, rồi hơi nhếch khóe môi cười. Người em trai này thật sự vô tội sao? Anh ta hoàn toàn không biết gì về những hành động của anh trai nhà mình sao? Cố Chi Tang. Tôi suy đoán Lưu Mẫu Hân chắc hẳn đã bị kích thích bởi lực công đức bao bọc quanh thân thể của Văn Lực Sinh. Cô ấy không thể báo thù được, nên sự oán hận càng sinh sôi nhiều hơn. Trong quá trình bị đè nén bởi một loạt cảm xúc tiêu cực và sự hận thù mạnh mẽ, thì cô ấy đã hoàn toàn mất đi lý trí và tấn công sang đứa con trai của ông ta. Con trai của Văn Lực Sinh rất có thể không phải là người chủ động muốn đi, mà có khi cậu bé cũng rơi vào tình trạng như bác gái nhảy hồ tự sát lúc trước. Cậu bé đã bị quán khí của thủy quỷ ảnh hưởng, bị lôi kéo đến rồi bị Lưu Mẫu Hân bắt được cơ hội. Cô hơi nhíu mày, cảm thấy từng vụ án thảm thiết này dường như đã bị một bàn tay vô hình nào đó thúc đẩy phát sinh. Vị đạo sĩ Vân Du Bốn Bể kia xuất hiện ở thời điểm rất trùng hợp. Lực công đức bảo vệ Văn Lực Sinh và người em trai cũng rất đúng lúc. Tất cả dường như chỉ vì muốn thúc giục và kích thích Lưu Mẫu Hân đã biến thành lễ quỷ, mất đi lý trí. Từ đó, cô ấy sẽ hoàn toàn mất khống chế, lan rộng quán khí của cô ấy ra toàn bộ hồ thần nữ, thậm chí còn tràn ra cả khu vực xung quanh. Lúc này, Ngật Lưu Thiền đã mở miệng dò hỏi. Có lời khai của tên côn đồ họ Triệu và Lương Hữu Khang, thì bên cảnh sát có thể bắt giữ được tên súc sinh họ Văn kia không? Nhân viên cảnh sát lắc đầu. Chỉ có nhân chứng thì rất khó kết tội. Chúng ta còn thiếu một bằng chứng xác thực chứng minh ông ta cũng tham gia vào vụ án này. Ôi, nên làm gì mới tốt đây? Tên côn đồ họ Triệu và Lương Hữu Khang đã nhận tiền từ Văn Lực Sinh, nhưng phần lớn là tiền mặt và vàng. Có chuyển từ tài khoản ngân hàng thì cũng là từ một ngân hàng từ nước ngoài. Chúng tôi tạm thời không thể tìm thấy bất cứ liên hệ gì với người nhà họ Văn cả. Theo như lời khai của hai người kia, thì đóng video và ghi âm của Lưu Mẫu Hân lúc trước quả thật có thể sử dụng làm chứng cứ. Tuy nhiên điện thoại di động của cô ấy đã bị ném xuống dưới đáy hồ rồi. Xem ra chúng ta phải gọi thợ lặn chuyên nghiệp đi vớt vật chứng mới được. Cố Di Tang nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần phải phiền phức như vậy, chứng cứ sẽ... Vào buổi chiều ngày hôm sau, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc đồ thể thao đơn giản, đeo khẩu trang và đội mũ xuất hiện trong khuôn viên trường trung học phổ thông tốt nhất thành phố, được quản lý theo mô hình khép kín. Cho dù cô đã che kín cả mặt, nhưng hành động giơ tay nhấc chân mang theo khí chất đặc thù và làn da trắng sáng hơi lộ ra sau lớp khẩu trang vẫn khiến cho không ít học sinh chú ý. Khi cô đến thì cũng vừa đúng lúc tan học. Cô đi dọc theo hành lang và bước đến trước một lớp học. Lúc này cô dừng bước ở ngoài cửa phòng học, lặng lẽ quan sát mọi thứ trong phòng từ cửa sổ. Ở hàng cuối cùng trong lớp học, ngay cả khi đã tan học thì vẫn có một cậu bé gầy gò, vùi đầu học tập chăm chỉ, không để tâm đến môi trường ồn ào xung quanh. Một số học sinh nam cùng lớp đã ôm bóng rổ và ném vào vai của cậu bé. Lực ném không mạnh nhưng đã đánh bay cây bút trong tay cậu bé kia và rơi xuống đất kêu soạt một tiếng. Ôi ôi ôi, Lương học sinh giỏi nhà chúng ta đúng là không giống người bình thường, đã tan học rồi mà còn giả vờ làm học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ nữa. Mấy nam sinh kia cười ha ha, đùa giỡn vài ba câu rồi trong nháy mắt đã dẫn dắt đề tài cuộc nói chuyện lệch lạc hẳn. Tao thật sự tò mò một chuyện. Chuyện kia của mẹ mày á. Nam sinh cầm đầu còn chưa kịp nói hết lời thì những người khác đã cười ngã trái ngã phải. Bà ta vụng trộm với người khác trong nhà mà thực sự không sợ bị phát hiện hay sao? Nam sinh họ Lương đột nhiên siết chặt nắm tay, cắn chặt khớp hàm. Đừng có bàn tán vào bà ấy. Sao gây ra chuyện mà lại không cho người khác bàn luận vậy? Mày ra vẻ với ai đấy? Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc của giáo viên vang lên ở ngoài cửa sổ khiến cho mấy nam sinh kia lập tức câm miệng. Cô Cố! Cố Chi Tàn đứng ở bên ngoài cửa sổ, nghiêng đầu nhìn lại. Xin chào! Cô không gọi nên tôi không biết cô đã đến lớp rồi. Còn mấy người các cậu thì còn không mau xuống dưới học tiết thể dục đi. Giáo viên chủ nhiệm trừng mắt nhìn mấy nam sinh gây sự kia rồi dịu giọng nói chuyện với cậu bé gầy gò ngồi cuối lớp. Lương Trình, em đi xin nghỉ với giáo viên thể dục trước đi, cứ nói rằng cô tìm em có chút việc. Chương 561, Lương Trình 2. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm lớp đã dẫn Cố Chi Tang đến văn phòng, rót nước mời cô rồi bắt đầu chậm rãi trò chuyện. Thật ra, kể từ khi mẹ của Lương Trình gặp chuyện không may, thì trong lớp đã có một số đứa trẻ khiến người khác đau đầu, có thành kiến với em ấy. Chúng bắt đầu biến đổi đủ loại phương pháp để bắt nạt và gây phiền phức cho em ấy. Vừa rồi cô cũng đã nhìn thấy rồi. Tất cả giáo viên chúng tôi cũng biết chuyện này, cũng có quan tâm và quản lý sát sao hơn. Nhưng những chuyện xung đột sau khi bọn trẻ trở về ký túc xá thì chúng tôi thực sự bất lực. Cha của đứa trẻ này cũng không quan tâm nhiều đến chuyện học hành của em ấy. Thành tích học tập của em ấy từ trước vẫn luôn rất tốt mà bây giờ lại là thời điểm đầu năm cuối cấp 3. Chúng tôi làm giáo viên nhìn thấy em ấy không nói không cười trong 2 tháng vừa qua, tinh thần cũng có chút lầm lì, thì trong lòng cũng rất khó chịu. Đang nói chuyện thì cửa phòng đã bị gõ vang. Lương Trình, cũng chính là con trai của Lương Hữu Khang và Lưu Mẫu Hân, đang đứng ở trước cửa. Cô Lý! Cô giáo Lý vẫy tay với cậu bé. Em đến đây. Chị gái này họ Cố, cô ấy có chút việc muốn nói chuyện với em. Sau khi nói xong, giáo viên chủ nhiệm đã rất tâm lý rời khỏi phòng, để lại không gian cho Cố Chi Tang và Lương Trình. Thấy cậu bé cúi đầu không nói lời nào, thì Cố Chi Tang đã lên tiếng trước. Hôm nay, tôi tới đây là vì muốn hỏi một số chuyện lúc còn sống của mẹ cậu. Một lúc lâu sau, Lương Trình chỉ nói ra một câu. Bà ấy không phải là người như mấy người kia đã nói. Cậu bé ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng. Bà ấy là một người phụ nữ rất tốt, không bao giờ làm mấy chuyện kia. Cố Chi Tang rõ ràng không hề nói ra bất kỳ câu an ủi nào, chỉ bình tĩnh và thản nhiên nhìn về phía Lương Trình, nhưng phòng tuyến ngăn cách và sự uất ức chôn dưới đáy lòng của cậu bé lại dần dần sụp đổ. Lương Trình cắn chặt môi, sau khi khẽ thở dài một hơi, Cố Chi Tan đã vỗ nhẹ lên bả vai của cậu bé, rồi nói với giọng điệu trịnh trọng. Cậu nói đúng, mẹ của cậu là một người phụ nữ rất tốt. Những lời đồn đại kia là giả, và tôi cam đoan rằng cậu sẽ sớm chờ đợi đến lúc chân tướng được làm sáng tỏ. Trước khi Cố Chi Tan đi, Lương Trình luôn cố gắng kiên cường đã khóc lớn một trận, sau đó rời đi học tiết thể dục. Cố Chi Tan bày tỏ lòng biết ơn với cô giáo lý, rồi hơi ngừng lại một chút, uyển chuyển nói. Cô giáo lý, cô hãy khuyên nhủ thêm mấy đứa trẻ có tính cách lệch lạc trong lớp vừa nãy nhiều một chút. Cô hãy dặn dò bọn chúng bớt coi thường người khác và làm nhiều việc thiện tích đức hơn đi. Cô giáo chủ nhiệm họ Lý có hơi ngơ ngác. Cố Chi Tan cũng không giải thích nhiều bởi hơi liếc nhìn thoáng qua phía đằng sau cô ấy. Trong lớp học đã tắt hết đèn điện nên có vẻ hơi âm u kia. Ở góc tường đằng sau chỗ ngồi của Lương Trình khi nãy đang có đoàn quán khí khổng lồ tụ tập lại. Đoàn quán khí kia tối đen như mực, còn hơi nhúc nhích và dường như đang nhìn chằm chằm vào Cố Chi Tan. Ngay trước đó, khi Cố Chi Tan nhìn vào trong phòng học qua lớp cửa sổ, thì đã thấy khuôn mặt của các nam sinh đang bắt nạt Lương Trình đã bị một lớp bụi màu xám xanh bịt kín, đó là tướng mặt sắp chết. Vào lúc chạng vạng, ánh sáng mặt trời đã dần khuất bóng phía chân trời. Toàn bộ thành phố được bao phủ bởi ánh nắng hoàng hôn và mặt hồ thần nữ dường như cũng đã hòa hợp thành một thể với bóng tối. Sau khi trở lại hôm tay, Cố Chi Tan đã cởi áo khoác ra và đi ra phòng khách. Khi bước chân của cô vừa mới đến trước chiếc sofa đặt ở trung tâm phòng khách và chuẩn bị ngồi xuống, thì toàn bộ căn phòng đã ngay lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo. Vách tường bốn phía bị nước chảy tràn vào, ẩm ướt nhỏ giọt trên mặt sàn, ánh sáng trong phòng cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Cô bình tĩnh ngước mắt lên. Tiếp theo, ở vị trí cách cô khoảng một cánh tay đột nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng hình tròn. Những tấm bùa màu vàng được dán ẩn nấp ở bốn phương tám hướng lúc này cũng đồng thời hiện ra. Trong phòng tuy không có gió thổi nhưng lại khiến mọi thứ rung lắc phần phật. Một bóng dáng sưng phù và vặn vẹo, miễn cưỡng có thể nhìn ra được, là một quỷ vật có hình dạng con người, toàn thân ướt đẫm, bị ép buộc phải hiện nguyên hình dưới sự ảnh hưởng của trận pháp. Hồn phách của nó khác hẳn với những quỷ hồn bình thường, có thể sưng phồng như thi thể bị ngâm trong nước lâu ngày. Bên trên nổi đầy gân xanh sưng tím, nhìn đặc biệt đáng sợ. Trong lúc nó giãy giụa thì trận pháp được thiết lập trong phòng đã liên tục bị quán khí mạnh mẽ đánh trả, lóe sáng liên tục. Tuy nhiên, trận pháp vẫn vững vàng giam cầm được quán khí đã hóa thành thật thể kia. Một lọn tóc của Cố Chi Tan đã bị âm khí thổi bay ngược về phía sau. Trong tầm mắt của cô, đoàn quán khí kia có một khuôn mặt vặn vẹo, xanh tím, đôi mắt của nó đỏ bừng, nổi đầy mạch máu, đang nhìn chằm chằm vào cô. Một giọng nói sắc nhọn, chói tai đã vang lên trong phòng khách, là sự uy hiếp và cảnh cáo đến từ quán khí đã quá hình kia. Đừng có xen vào chuyện của người khác. Chương 562: Nghiệp quả địa ngục. Trong phòng vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, vách tường ướt sũng xuất hiện một số mảng nấm mốc. Những giọt nước đọng trên đèn chùm giữa phòng dường như có thể nhỏ giọt xuống bất cứ lúc nào. Quán khí quá hình rét lạnh gần ngay trong gang tấc như sắp dán sát vào khuôn mặt của Cố Chi Tan. Nếu không phải cô đã bố trí trước trận pháp, trận khóa hồn và dây khốn được nó ngay từ đầu, thì chỉ sợ vừa xuất hiện nó sẽ nhảy bổ vào linh đài của Cố Chi Tan và xé nát linh trí của cô. Cô đã bị hận thù nuốt chửng lý trí, đã nhập ma chướng rồi. Từ đầu đến cuối, Cố Chi Tan vẫn rất bình tĩnh, không hề bị hoảng sợ bởi quán khí quá hình đột ngột xuất hiện đánh lén. Vì mấy tên cặn bã kia mà cô muốn kéo dân chúng vô tội chôn cùng, trở thành tội nhân lưu danh thiên cổ, biến thành ác quỷ mà mỗi người đều hận không thể đánh chết, như vậy thật sự đáng giá sao? Bây giờ nếu cô thu tay lại thì còn có cơ hội vượt nghiệp quả ở địa ngục để chuộc lỗi, một lần nữa được trao quyền lợi bước sang một cuộc sống mới. Còn nếu như cô vẫn khăng khăng cố chấp, không chịu tỉnh ngộ, thì không có ai có thể giúp cô được nữa. Lưu Mẫu Hân quả thật có tình cảnh đáng thương, cũng thật sự vô tội. Nhưng dù sao cô ấy vẫn bị hận thù và quán niệm che mất lý trí, gây ra nhiều tội lỗi. Theo lý thuyết, thủy quỷ bị chết đuối trong nước thì tuy rằng cũng sẽ có quán khí và âm khí, tuy nhiên những thứ này dù có khuếch tán lên trên đất liền thông qua thang trời giữa hồ thì nhiều lắm cũng chỉ gây ảnh hưởng một chút đến dân chúng sống xung quanh mà thôi, sẽ không thể nào nghiêm trọng như tình huống ở đây. Năng lực của chúng đó gây ra ảnh hưởng rộng khắp như vậy là bởi vì sự trả thù của Lưu Mẫu Hân đối với ba người kia. Cô ấy đã khuếch tán quán khí một cách vô tội vạ, càng quét toàn bộ địa phận trong thành phố, khiến lượng quán khí được phóng đại gấp mấy lần. Do đó, lượng quán khí mạnh mẽ kia có thể xâm lấn sang cả những đối tượng vô tội có tâm lý yếu ớt. Cuối cùng, quán khí đã dẫn dắt những người này đi đến hồ thần nữ để tự tử và trở thành thế thân của thủy quỷ. Vị bác gái nhảy hồ lần trước là trường hợp như vậy. Con trai của Giang Lục Sinh cũng là như thế. Bọn họ không hề giết hại Lưu Mẫu Hân, nhưng lại bởi vì quán khí của cô ấy mà bị chôn vùi sinh mệnh. Trong khi đó, sự tử vong của những người này cũng đã để lại nghiệt lực quấn quanh hồn thể của Lưu Mẫu Hân là hậu quả do cô ấy gây ra. Nghiệp quả địa ngục trong lời nói của Cố Chi Tan có ý nghĩa là làm điều ác sẽ để lại nghiệp xấu, sẽ tự hại bản thân như tự châm lửa đốt mình. Tuy nhiên, nó cũng là một ngọn lửa đặc biệt dưới 18 tầng địa ngục, chuyên môn dùng để thiêu đốt người phạm tội. Nếu khi còn sống, người kia đã làm chuyện xấu xa, hãm hại người khác, thì sau khi chết sẽ phải xuống địa ngục, chịu hình phạt, bị nghiệp quả thiêu đốt. Chờ đến khi tất cả ác nghiệp bám quanh hồn phách đều bị cháy sạch, thì coi như người kia đã chịu đựng được toàn bộ hình phạt thích đáng. Như vậy thì những ác quỷ, linh hồn đã làm việc xấu đó có thể có được một cơ hội mới để chuyển thế đầu thai. Nhưng mà nếu là những quỷ hồn phạm tội nghiêm trọng, liên lụy và hại chết rất nhiều người, thì ngay cả cơ hội được chịu nghiệp quả cũng sẽ không có. Với những quỷ hồn như vậy thì hoặc là sẽ bị phán quan trực tiếp xử lý, hồn phi phách tán, hoặc là sẽ mất đi quyền lợi chuyển thế đầu thai, vĩnh viễn ở lại dưới 18 tầng địa ngục, chịu hình phạt núi đao biển lửa, băng lạnh, lửa nóng. Về cả tình và lý thì Cố Chi Tan đều không hy vọng Lưu Mẫu Hân sẽ có kết cục như vậy. Thiên đạo bất công, trả thù. Quán khí bắt đầu vặn vẹo và gầm lên từng tiếng sắc nhọn. Tiếng kêu rên càng ngày càng thê thảm hơn và đoàn sương mù màu đen đang cuồn cuộn trong trung tâm trận pháp cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Do đó, nhiệt độ trong phòng khách cũng càng ngày càng thấp. Cố Chi Tan thấy vậy thì cũng hơi nhíu mày lại. Cô nhận ra rằng Lưu Mẫu Hân đã trở thành một quỷ vật bị quán hận chiếm cứ tất cả lý trí rồi, nên sẽ không có khả năng lắng nghe lời khuyên nhủ của cô. Cô thở dài một tiếng, chỉ còn cách dùng thủ đoạn cưỡng ép thôi. Căn cứ vào mức độ mạnh mẽ của quán khí quá hình thì Cố Chi Tan suy đoán rằng bản thể của Lưu Mẫu Hân đã có tu vi vượt qua đại quỷ bình thường, có lẽ đã tiếp cận đến cấp bậc hung bạo nhất trong các lệ quỷ là Hồng Lệ Quỷ. Với khả năng hiện giờ của cô thì có thể thanh lọc Lưu Mẫu Hân bằng pháp chú hoặc là niệm chú siêu độ cũng được, nhưng sẽ yêu cầu thời gian và công sức dài lâu. Chương 563, Ngủ Lôi Chú. Nhìn lại vách tường của homestay, đang loang lổ toàn vết nấm mốc, chuẩn bị tràn sang cả đồ nội thất, thì Cố Chi Tang đã chọn một phương pháp tĩnh lọc quán khí nhanh chóng hơn. Hai tay của Cố Chi Tang kết ấn, sáu ngón tay đang vào nhau, hai ngón trỏ chạm vào đầu ngón tay của nhau và dựng thẳng lên. Khi bắt đầu niệm chú thì khuôn mặt của cô cực kỳ nghiêm túc, dòng khí bao bọc xung quanh thân thể cũng xảy ra một chút thay đổi mơ hồ. Giọng nói niệm chú của cô vang lên, mang lại cảm giác kỳ ảo, thần thánh, khó diễn tả bằng lời. Ngọc Thanh, Thủy Thanh, Chân Phù, Cáo Minh, Thôi Thiên, Nhị Tất, Hỗn Nhất, Thành Chân, ngũ lôi, cấp tốc biến hóa, sấm dậy xét gian, văn hô tức chí, tốc phát dương thanh. Pháp chú này có tên là ngũ lôi chú, có tác dụng dẫn sấm sét, tụ dương khí. Và sấm sét là thứ mà các loại âm tà đều cực kỳ e ngại. Sau khi niệm xong chú ngữ thì sấm sét sẽ được tụ tập lại. Độ mạnh yếu khi bổ xuống thường sẽ căn cứ vào năng lực của quyền sư niệm chú. Năng lực của quyền sư càng mạnh thì sấm sét do ngũ lôi chú dẫn đến sẽ càng cường đại hơn. Cố Chi Tang chỉ vừa bắt đầu niệm chú những từ đầu tiên mà xung quanh thân thể của cô đã liên tiếp vang lên âm thanh lẹt xẹt hơi nhỏ. Chớp điện cũng bắt đầu chạy dọc trên thân thể của cô, lập tức xua tan đi quán khí đang điên cuồng dần vũ gần đó. Cảm nhận được lực lượng chí dương, chí cương trên cơ thể của Cố Chi Tang, nên khí thế của quán khí quá hình đang điên cuồng và kiêu ngạo kia đã yếu hơn vài phần. Nó lập tức nảy sinh ý định rút lui, nhưng chưa đợi đến lúc nó kịp độn thổ trốn mất thì Cố Chi Tang đã niệm xong những từ cuối cùng và đột ngột mở to hai mắt. Một luồng ánh sáng trắng xóa kèm theo chớp điện đã tụ lại ở khoảng không trên trần nhà phòng khách, rồi hung hăng bổ thẳng về phía quỷ vật đang bị trói chân trong trận pháp. Quán khí quá hình của Lưu Mẫu Hân gào thét thảm thiết, điên cuồng giãy giụa, tạo thành chấn động, khiến các lá bùa xung quanh bay phần phật. Nhưng cho dù nó phản kháng dữ dội như vậy, thì đại trận khóa hồn của Cố Chi Tang vẫn không có chút sức mẻ, hoàn toàn không có dấu hiệu bị phá giải. Sấm sét dày đặc kèm theo âm thanh nổ vang trời chỉ mới bổ xuống vài cái mà quán khí quá thành bị khóa trong trận pháp đã co lại thành một đoàn khí thể lớn bằng nắm tay. Các bức tường trong phòng khách vốn dĩ đang bị quán khí của thủy quỷ ảnh hưởng nên bị bao phủ bởi một loạt vết móc meo thì bây giờ cũng đã bị quét sạch. Mặt tường màu trắng nhạt lúc này cực kỳ sạch sẽ. Bởi vì hồn phách của Cố Chi Tang quá mức cường đại nên sấm sét mà cô dẫn đến cũng phi thường mạnh mẽ. Cuối cùng, ngay cả bầu trời ở khu vực lân cận cũng bắt đầu tụ tập mây mù. Vài phút sau, bầu trời đã xuất hiện dấu hiệu như sắp có một cơn bão lớn. Ngật Liêu Thiền là người đã thuê homestay này cho Cố Chi Tang và trùng hợp thay, phòng nghỉ của cô cũng ở ngay gần hồ thần nữ. Cửa hướng ra ban công là dạng cửa kính sát đất, ngày thường có thể nhìn thấy khung cảnh mặt trời mọc và lặn từ tầm nhìn ở cửa này. Lúc này xuyên qua cửa sổ, Cố Chi Tang có thể nhìn thấy sự vội vàng của một số cư dân đang đi bộ trên bờ và một số du khách ghé thăm. Dường như bọn họ đang bị hoảng sợ bởi hiện tượng thời tiết thay đổi đột ngột trên bầu trời. Vừa rồi vẫn còn trời quang mây tạnh mà, sao đang yên đang lành lại có nhiều mây đen thế kia, đúng là thời tiết quỷ quái. Nhanh rồi đi thôi, sắp sấm sét rồi, chắc chắn trời sẽ mưa đấy. Nhìn về phía lớp sương mù xám nhạt bao phủ mặt hồ như một tầng hơi nước mờ ảo mà mắt của người bình thường không nhìn thấy được, Cố Chi Tang có chút đăm chiêu. Vốn dĩ cô đang định dừng tại đây, nhưng bây giờ lại lấy từ trong túi ra một tấm ngọc phù hơi mỏng đã vẽ từ trước. Đây là phù mời thần, có tác dụng mời một vị thần nhập vào thân xác và tạm thời có thể sử dụng năng lực của thần linh. Điều đáng nói ở đây là chưa chắc có thể mời được bản thể của thần linh thật sự, nhiều nhất chỉ là một sợi phân thân của thần. hoặc thậm chí chỉ là một chút linh tức. Nhưng chuyện này cũng không thể ngăn cản phù mời thần trở thành một phù chú có tỷ lệ thất bại cao nhất trong giới quyền học, là phù chú có khả năng thành công khó khăn nhất. Nếu người thực hiện không phải là một quyền sư mạnh thì đa số sẽ mời 10 lần và thất bại đến tận 9 lần. Vốn dĩ đã bị sấm sét đánh đến mức co rụt lại về kích cỡ nhỏ nhất nên quán khí của Lưu Mẫu Hân đang cực kỳ yếu ớt. Nhưng lúc này khi nó nhìn thấy động tác của Cố Chi Tan thì lại không khỏi sinh ra một loại cảm giác khủng hoảng. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.